Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên, tên đó lại nói: "Đúng rồi, tầng hầm có một lối đi khác." "Còn có lối đi khác?" Ngay từ khi bước vào tầng hầm, Bạch Diệp Phi đã rất căng thẳng bởi vì anh thật sự sợ Lý Tuyết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi bước vào mà không tìm thấy ai cả, lòng anh càng hồi hộp hơn. Bạch Diệp Phi bước tới bên cạnh chiếc ghế, sờ lên đó thì phát hiện trên ghế vẫn còn hơi ấm, có nghĩa là người vừa mới bị bắt đi không lâu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt anh lập tức đỏ lên. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Lý Tuyết bị trói trên ghế và bị bạo hành. Vừa nghĩ đến đây thì anh không kìm nén được cơn giận của mình nữa. Lập tức đi tới trước mặt tên vệ sĩ, nắm lấy cổ áo hắn ta. Anh tức giận nói: "Dẫn đường." Tên đó nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh liền sững sờ. Hắn ta biết rằng có một số người bị sùng huyết ở mắt nhưng chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đỏ đến vậy. Tên vệ sĩ dùng mình một cái, chỉ vào bức tường phía tây bắc. Bạch Diệp Phi ném hắn đi, chạy tới ấn vào bức tường. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi ấn vào công tắc, bức tường từ từ mở ra như một cánh cửa. Bạch Diệp Phi căn bản không nghĩ nhiều, thấy cửa mở thì liền xông vào. Lúc này, Bạch Vân Bằng xông lên trước, giữ chặt Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi vừa dãy giụa vừa hét lên: "Buông tôi ra!" Bạch Vân Bằng không buông anh ra, mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Sa Phi Dương. "Anh Sa, làm phiền anh rồi." Sa Phi Dương gật đầu, đồng thời lập tức lao đến, dùng một con dao đánh vào cổ Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lập tức ngất đi. Trần Ngạo Kiều và những người khác nhìn thấy vậy thì vội vã tiến lên, muốn bảo vệ Bạch Diệp Phi. "Các người muốn làm gì?" Trần Ngạo Kiều vươn tay túm lấy Bạch Diệp Phi. Sa Phi Dương lùi về sau hai bước, đồng thời đánh một chiều về phía Trần Ngạo Kiều. Trần Ngạo Kiều cũng lùi lại vài bước, cùng lúc đó rút dao trong người ra. Không chỉ Trần Ngạo Kiều và còn có Bạch Hổ, Từ Lãng bọn họ, tất cả đều rút vũ khí ra. Sau đó, người của nhà họ Diệp và nhà họ Lâm cũng vậy. Bạch Vân Bằng thấy vậy, lập tức hét lên: "Dừng tay lại hết cho tôi." Trần Ngạo Kiều nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi: "Ông có ý gì?" Diệp Gia bước ra phía trước, nói: "Bạch Diệp Phi bây giờ đã mất tỉnh táo, không thể để trạng thái này tiếp tục duy trì, nếu không, cậu ta sẽ mất mạng." Trần Ngạo Kiều nghe vậy thì khẽ cau mày. Bạch Diệp Phi thở dài nói: "Đây là bệnh di truyền của nhà họ Bạch. Bởi vì tức giận, tâm trạng kích động sẽ làm cho nó thành như vậy. Sau đó sẽ bởi vì không sợ hãi bất cứ thứ gì mà sức mạnh và tốc độ tăng nhanh đột ngột. Trạng thái này nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt, nhưng thật ra nó đang bóp chết tiềm năng của một con người. Nếu tiềm năng bị vắt kiệt thì sẽ có hại cho cơ thể." Diệp Gia lại nói tiếp: "Ở đây rõ ràng là có vấn đề. Sau khi Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ giết chết Tiểu Thất, họ để lại xác hắn ta và công cụ gây án tại hiện trường. Bọn họ không phải đồ ngốc, làm như vậy nhất định có mục đích. Tôi nghĩ họ muốn nói với chúng ta rằng đây là do ông ba nhà họ Lâm ép họ. Hơn nữa, khi bọn họ chạy trốn, tại sao lại phải đem theo Lý Tuyết mà không trực tiếp giết hoặc thả cô ấy đi? Cho dù là thêm một lá bùa hộ mệnh, cũng sẽ không mang theo gánh nặng như vậy cùng chạy trốn. Đương nhiên, họ muốn chạy càng xa càng tốt. Thế nên, tôi đoán họ muốn chúng ta đuổi theo mình." Sau khi nghe những lời Diệp Giả nói, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Lời Diệp Giả nói rất có lý, nhưng dường như lại có gì đó không ổn. Trần Ngạo Kiều cau mày nói: "Trong đường hầm này có mai phục." "Rất có khả năng." Diệp Giả gật đầu. Mà tên vệ sĩ kia nghe vậy thì lập tức hoảng hốt nói: "Hoàn toàn không có mai phục. Tuyệt đối không có, tôi có thể vào trước." Tên vệ sĩ này đang nghĩ, nếu đường hầm thật sự có mai phục, đám người này sẽ tưởng là do hắn ta cố ý dụ họ đến đây, thế nên để chứng minh mình vô tội, hắn xông vào đường hầm trước. Đi được một đoạn, hắn ta hét lên với những người phía sau: "Không có mai phục, sau khi ra khỏi đây..." Bùm! Đột nhiên, có một tiếng động lớn, tên vệ sĩ còn chưa nói xong thì âm thanh càng ngày càng lớn. Sau đó, toàn bộ biệt thự bắt đầu rung chuyển. Mọi người đứng không vững, đồ vật rơi vỡ. Bạch Vân Bằng hét lên một tiếng: "Rút lui!" Mọi người cũng phản ứng lại, vội vã chạy nhanh ra ngoài. Không lâu sau khi bọn họ chạy ra khỏi biệt thự, toàn bộ căn biệt thự đã sụp đổ. Mọi người đều sững sờ. Tất cả đều cho rằng có người phục kích trong đường hầm, nhưng lại không ngờ rằng trong đó có cơ quan. Và cơ quan này trực tiếp làm sụp đổ biệt thự. Nếu bọn họ đi vào thì sẽ bị chôn vùi trong đó. Phải biết rằng, ở đây ngoài Bạch Dược Phi ra còn có người của ba gia tộc lớn nữa. Diệp Giả vỗ nhẹ vào lớp bụi trên người, hỏi Bạch Vân Bằng. Anh có nghĩ rằng việc này là do Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ làm không? Không thể. Sắc mặt Bạch Vân Bằng âm trầm nói. Bọn họ không có cái gan đó. Nếu chuyện này thành công, bọn họ sẽ trực tiếp tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của ba gia tộc lớn. Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ không có gan này. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả nhà họ Tùng cũng không có cái gan ấy. Sau đó, ông lại nghĩ đến đạo trưởng. Diệp Giả lắc đầu nói. Đạo trưởng từ trước đến nay làm việc gì cũng rất cẩn thận. Vừa nhìn là biết đấy không phải phong cách của ông ta, nhưng cũng không thể phủ nhận việc này có sự tham gia của ông ta. Bạch Vân Bằng cau mày khi nghe điều này. Vậy nên, phía sau việc này vẫn còn có người khác. Diệp Giả gật đầu. Rất có thể chuyện này do đạo trưởng tính kế, nhưng mục tiêu của ông ta không phải chúng ta. Cũng có thể nói đây không phải mục tiêu chủ yếu. Bạch Vân Bằng trầm giọng hỏi. Vậy rốt cuộc là ai? Lúc này, Diệp Giả đột nhiên hỏi Bạch Vân Bằng. Anh có nhớ cái chết của Lương Minh Nguyệt không? Tim Bạch Vân Bằng đập thình thịch khi nghe câu hỏi này. Sau đó, ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu. Đương nhiên là nhớ. Diệp Giả cũng không để ý tới ánh mắt của Bạch Vân Bằng mà tiếp tục nói. Mục đích của đạo trưởng luôn là kho vàng. Sắc mặt Bạch Vân Bằng u ám, lông mày nhíu chặt hơn. Ở một bên, Trần Ngạo Kiều với khuôn mặt đầy bụi nhìn vào Bạch Diệp Phi, bất giác cười khổ nói. Đợi lát nữa anh ấy tỉnh, chúng ta biết ăn nói thế nào. Bởi vì lời nói của anh ta, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Cùng lúc đó, trong một căn phòng đổ nát gần ngoại ô thủ đô, Lý Tuyết bị ném lên một chiếc giường lớn rách nát. Khăn trải giường rất ẩm, toàn mùi ẩm mốc. Chỉ cần người thấy thôi đã thấy khó chịu, huống chi là nằm trên đó. Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ đưa Lý Tuyết ra khỏi đường hầm, sau đó lái một chiếc xe không biển số đưa họ đến đây. Trong lòng Lý Tuyết rất tuyệt vọng, bởi vì trong quá trình đến đây, cô bị họ bịt mắt lại. Thế nên khi nhìn thấy nơi đổ nát này, cô nghĩ Bạch Diệp Phi gần như không thể tìm thấy cô được. Mà hai người này cũng không có chút gì kiêng nể. Điều đó cho thấy cô nhất định phải chết, thế nên mới không sợ cô nhìn rõ mặt họ. Lúc đi trên đường, Chu Truyền Võ lái xe, còn Hồ Phi Hồng ngồi cạnh cô. Hồ Phi Hồng luôn muốn có được Lý Tuyết, cả đoạn đường nhìn cô chăm chú. Lý Tuyết rất sợ hãi, trong bụng cô có đứa con của Bạch Diệp Phi. Cô không muốn cứ như vậy mà mất đi đứa trẻ, không muốn bị người này làm nhục. Cô chỉ muốn thuộc về một mình Bạch Diệp Phi. Bây giờ bị ném lên giường, bên cạnh lại không có người, dù có dãy ruộng thế nào cũng vô dụng. Về mắt Lý Tuyết phiếm hồng, nước mắt lăn dài trên má, sau đó lặng lẽ rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc? Hồ Phi Hồng trừng mắt hung dữ nhìn Lý Tuyết. Mẹ nó, tôi còn chưa động vào cô mà đã khóc rồi. Đợi đến khi tôi chạm vào cô thật, thì lúc đó cô mới nên khóc chứ. Ông ta nói xong thì cởi quần áo trên người xuống, sau đó còn quay lại nói với Chu Truyền Võ. Anh chú, chơi chung không? Chu Truyền Võ nhíu mày, sắc mặt không tốt, ông ta lạnh lùng nói. Anh làm một mình đi, tôi đi gọi điện cho bên phía tàu ra biển một chút. Chu Truyền Võ nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Hồ Phi Hồng cười râm một tiếng, ông ta đi về phía Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn thấy Hồ Phi Hồng bước tới càng ngày càng gần, thì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Miệng Lý Tuyết bị dán băng dính, không thể hét lên được. Cô chỉ có thể không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra những tiếng ươm. Mà lúc này, sau khi Hồ Phi Hồng đi tới trước mặt Lý Tuyết, thì ông ta đột nhiên dừng lại. Ông ta đứng ở đó một lúc, sau đó quay người lại, khóa cửa từ bên trong. Lý Tuyết nhìn thấy hành động của Hồ Phi Hồng, thì trong lòng cảm thấy rét lạnh. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hồ Phi Hồng lại bước tới, ông ta nắm chặt lấy vai Lý Tuyết. Lý Tuyết dãy giụa không ngừng, cô muốn dùng hai chân đạp vào người ông ta, nhưng căn bản chân cô không với tới được. Lúc này, trên mặt Hồ Phi Hồng không còn nụ cười xấu xa,

Lúc này, Chu Truyền Võ đột nhiên nhìn vào Bạch Diệp Phi, nở nụ cười dữ tợn, nói: "Bạch Diệp Phi, mày đã rơi vào trong tay tao thì chắc chắn sẽ không thể thoát ra được. Tao khuyên mày tốt nhất nghe lời, nói ra vị trí của kho vàng. Nếu không, tao có thể dùng bất kỳ cách nào để giày vò mày." Bạch Diệp Phi lạnh lùng bật cười: "Tao muốn gặp vợ tao, những thứ còn lại miễn bàn." Chu Truyền Võ nghiến răng, sắc mặt vặn vẹo nói: "Được, đây là do mày tự chuốc lấy." Bạch Diệp Phi cười lạnh rồi cứ nhìn ông ta khiêu khích, ý nghĩa trong đó khỏi cần nói cũng rõ. Tiếp đó, Chu Truyền Võ cầm roi lên, quất thật mạnh lên người Bạch Diệp Phi. Chát! Tiếng roi đánh lên người Bạch Diệp Phi phát ra tiếng vang chát chúa. Cơ thể Bạch Diệp Phi run rẩy, nhưng anh vẫn nghiến chặt răng, không kêu ra tiếng. Thậm chí, biểu cảm trên mặt và ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Sau đó, tiếng roi đánh lên da thịt liên tiếp vang lên. Chát chát, chát! Chẳng mấy chốc, quần áo trên người Bạch Diệp Phi đã bị đánh cho rách nát hết. Máu thấm đầy lên trên mặt phải, thê thảm đến mức khiến cho người ta không dám nhìn vào. Mà Bạch Diệp Phi dù cảm nhận được cơn đau xuyên thấu cả tâm can, nhưng vẫn không hề rên lên một tiếng. Bạch Diệp Phi trước đó rất sợ đau, nhưng sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều lần bị thương, anh đã quen với việc chịu đau từ lâu rồi. Cho nên, bây giờ anh đã không còn sợ hãi nữa, cũng sẽ không rên lên nữa. Anh muốn để đối phương biết được thái độ của anh, cho dù có đánh chết anh, chỉ cần không nhìn thấy Lý Tuyết được an toàn, thì anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Không biết đã qua bao lâu, Chu Truyền Võ cuối cùng cũng ném cây roi trong tay xuống, rồi thở hồng hộc, nhìn có vẻ là đánh mệt rồi. Người của Chu Truyền Võ rất lo lắng, bèn khuyên Bạch Diệp Phi: "Tôi nói, anh hà tất gì phải thế, mau nói đi, còn đánh nữa thì anh sẽ bị đánh chết đó." Nhưng lại có người đề nghị: "Gia chủ, nếu anh ta đã không nói, thì chúng ta chơi nặng đồ hơn nữa đi, muối thì sao?" Chu Truyền Võ nghe thấy lời đề nghị này thì lập tức hớn hở: "Mang muối lên đây." Cho nên, có người nhanh chóng chạy ra ngoài, chẳng bao lâu sau liền mang đến một túi muối. Lúc này, hơi thở của Chu Truyền Võ cũng đã ổn định lại, cười lạnh nhìn Bạch Diệp Phi, nói: "Cho mày một cơ hội cuối cùng, nói hay là không?" Cả người Bạch Diệp Phi đều chẳng còn chỗ nào lành lặn cả, máu lẫn cả vào quần áo, còn cả mồ hôi lạnh chảy ra do nhịn đau, nhưng anh vẫn không hề nói một câu nào. Có thể tưởng tượng được Bạch Diệp Phi đang phải chịu đựng cơn đau đớn thế nào, như vậy mà còn sát muối lên nữa. Chỉ sợ loại đau đớn đó sẽ giày vò người ta đến phát điên mất. Sắc mặt Bạch Diệp Phi đã nhợt nhạt đi rất nhiều, nhưng anh vẫn kiên trì nói: "Không gặp được vợ tao, còn mẹ nó, tao sẽ không nói gì cả, có bản lĩnh thì cứ việc làm đi." Chu Truyền Võ nghe vậy thì tức phát khùng: "Nếu đã như vậy..." "Được, hôm nay ông cũng muốn xem, còn mẹ mày định mạnh mồm đến lúc nào?" Cho nên, ông ta tự tay cầm túi muối kia đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi, lại nắm một vốc muối rắc lên chỗ vết thương dày đặc của anh, thậm chí còn trà lên trên lưng của anh. Đau, đau đớn hơn gấp trăm lần lúc nãy. Bạch Diệp Phi nghiến chặt răng, hai mắt trợn lên, đầu nổi gân xanh. Cuối cùng, anh thực sự không chịu nổi nữa, rên nhẹ một tiếng. Chu Truyền Võ nhìn Bạch Diệp Phi như vậy, đắc ý cười, nói: "Còn mạnh miệng nữa không? Còn mẹ mày có thích không?" Giây tiếp theo, đầu của Bạch Diệp Phi rũ xuống, anh đã ngất vì quá đau. Chu Truyền Võ lập tức nói: "Dội nước cho nó tỉnh." "Sao?" Bạch Diệp Phi lại bị dội nước lạnh cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại, vết thương trên người đau đến mức khiến anh muốn ngửa cổ lên trời hét lớn, thậm chí còn muốn dùng tay đấm mạnh xuống đất. Bạch Diệp Phi thở hổn hển, nghiến chặt hai hàm răng, đợi đến khi cơ thể thích nghi với cơn đau này, anh mới uể oải nói: "Chu Truyền Võ, hôm nay những gì mày làm với tao, ông đều ghi nhớ hết rồi. Nếu ông vẫn còn sống, còn mẹ nó, ông chắc chắn sẽ đập chết mày." "Tao nhổ vào, lại có dám uy hiếp tao?" Chu Truyền Võ nhổ một bãi nước bọt, sau đó lại bốc thêm một vốc muối, ném lên vết thương của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đau đớn run rẩy, gân xanh nổi đầy trên trán. Chẳng qua lần này anh không ngất xỉu nữa. Không những vậy, hai mắt anh bắt đầu đỏ lên. Chu Truyền Võ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Còn mẹ mày có nói hay không?" Hai mắt Bạch Diệp Phi đã đỏ nhiều máu. Bây giờ, Chu Truyền Võ trong mắt anh đã thay đổi rồi. trở nên mờ mờ ảo ảo, thậm chí còn không ra hình người, mà trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một giọng nói bảo anh đánh chết ông ta, đánh chết Chu Truyền Võ. Trong mắt anh dường như có hai ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, mà những vết thương trên người đang bắt đầu chảy máu, giống như đổ nước vậy, máu đang chảy ra như muốn rửa sạch hết những vết máu lúc nãy. Chu Truyền Võ lại bốc lấy một vốc muối khác, đang định ném lên người Bạch Diệp Phi thì sừng sốt. Còn mẹ nó, mày còn mạnh miệng nữa không? Rốt cuộc là mẹ có nói hay không? Nếu như mày không nói thì tao... Mẹ kiếp, thế này là sao? Chu Truyền Võ sững sờ, đám người của ông ta cũng choáng váng. Bạch Diệp Phi đang có dấu hiệu phồng lên, thực sự là phồng lên. Cơ thể đột nhiên biến thành kiểu đầy cơ bắp, từng mối cơ to nổi lên khắp người. Mà đôi mắt của Bạch Diệp Phi lại đỏ như máu. Tao phải giết mày, giết chết mày. A! Bạch Diệp Phi hét lên một tiếng, sau đó sợi dây buộc trên người anh bắt đầu căng lên. Tiếp sau đó nữa, phụt, sợi dây đứt lìa. Trông thấy cảnh này, Chu Truyền Võ bị dọa cho sợ khiếp phía, hoang mang ra lệnh. Mau bắt lấy nó. Đám người của Chu Truyền Võ thấy vậy, lập tức xông lên, muốn giữ Bạch Diệp Phi lại lần nữa. Nhưng người xông lên đầu tiên đã bị Bạch Diệp Phi vung một đấm trúng vào cổ. Sau đó, cổ của người nọ liền gãy nát, hai mắt trợn trừng lên, ngã vật ra đất, chết không nhắm mắt. Những người khác thấy thế đều ngây dại, còn chưa kịp phản ứng lại, thì Bạch Diệp Phi đã vung tay đấm về phía bọn chúng. Dầm! Người thứ hai ngã vật ra đất, tắt thở. Đám người còn lại thấy vậy, cũng không dám xông lên nữa, mà xoay người bỏ chạy thục mạng. Nhưng tốc độ của Bạch Diệp Phi cực nhanh, tóm lấy gáy áo của một trong số đó, quăng mạnh về một bên. Dầm! Người nọ đập mạnh vào bức tường của khoang thuyền, rồi rơi xuống đất. Bạch Diệp Phi bước tới, giẫm mạnh một cái. Đầu của người đó giống như bị vỡ ra, máu văng tung tóe. Sau đó, Bạch Diệp Phi đuổi theo hai người còn lại. Hai người này kinh hãi chạy về phía trước. Tốc độ của Bạch Diệp Phi cực nhanh, chạy lên một bước phi thân đạp bay một người, sau đó lại nện thêm một cú đấm lên người cuối cùng. Người đã tắt thở, tất cả đều chết hết. Chỉ còn lại một mình Chu Truyền Võ. Lúc đầu, Chu Truyền Võ rất sợ, nhưng sau đó ông ta đã bình tĩnh lại. Bạch Diệp Phi chẳng qua chỉ là cao thủ hạng 3 cấp trung, ông ta lại là cao thủ hạng 3 cấp cao, cảnh giới cao hơn của Bạch Diệp Phi nên không cần phải sợ. Cho nên, Chu Truyền Võ đứng yên tại chỗ không chạy đi mà còn ngăn Bạch Diệp Phi lại, lạnh lùng nói. Có thể gồng đất được dây thừng thì đã sao? Có tao ở đây, hôm nay mày đừng mong trốn thoát được ra ngoài. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ như máu tươi nhìn vào Chu Truyền Võ, nở một nụ cười u ám. Còn mẹ nó, tao nói là muốn trốn lúc nào? Chu Truyền Võ nhìn thấy đôi mắt của Bạch Diệp Phi thì trái tim đập loạn cả lên. Đôi mắt này quá đáng sợ, nó giống như đôi mắt của ác ma vậy, khiến người ta sợ hãi theo bản năng. Chu Truyền Võ không muốn thừa nhận rằng mình đang rất sợ hãi, nên cô lớn tiếng tỏ vẻ hùng hãn, nói. Còn mẹ nó, mày đang dọa ai đấy? Trong lòng Chu Truyền Võ thầm nghĩ, Bạch Diệp Phi chắc chắn là đang làm bộ làm tịch thôi. Cho dù anh ta có là một cao thủ, thì cũng bị hành hạ đến mức này. Hiện giờ chắc chắn đã suy yếu rồi. Lại thêm Bạch Diệp Phi cũng chỉ là cao thủ hạng 3 cấp trung mà thôi. Cho nên, Chu Truyền Võ lại cầm roi lên, quất về phía Bạch Diệp Phi. Chát! Cây roi nhanh chóng quất mạnh vào người Bạch Diệp Phi. Chu Truyền Võ bỗng đắc ý hơn. Quả nhiên là yếu đi rồi, cảnh giới cũng thấp hơn mình, đến roi cũng không tránh được. Giây tiếp theo, Chu Truyền Võ liền ngây dại cả người. Bởi vì Bạch Diệp Phi không hề né tránh, mà rõ ràng là chẳng có ý định tránh đi. Cây roi đánh lên người Bạch Diệp Phi, Bạch Diệp Phi cũng không lui về phía sau, mà ngược lại còn đi thẳng về phía người Chu Truyền Võ. Trong lòng Chu Truyền Võ hoảng sợ, lập tức quất thêm một roi nữa. Chát! Roi vẫn rơi trên người Bạch Diệp Phi, nhưng Bạch Diệp Phi lại chẳng có chút phản ứng nào, cứ như là đang đánh lên người khác, chứ không phải mình. Chỉ mấy giây trôi qua, Bạch Diệp Phi đã đi đến trước mặt Chu Truyền Võ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.